Tần Khống Thiên Hạ, chương 1689, Khảo Nghiệp Nhập Minh. 2. Góc truyện audio.com. Bất quá hắn mới đến Thiên Vư C chưa quen cuộc sống nơi đây. Thực lực lại chỉ có thể coi là bình thường. Tạm thời đành phải khuất phục cũng không có cái gì. Nếu là điểm ủy khuất này cũng chịu không được thì như thế nào có thể ở bên trong thiên vực tổ kiến Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía tầng thứ hai. Hắn vẫn đều đang cảnh giác, để ngừa lần nữa bị đánh lén. Nhưng mà nhân gia cũng không có như thế, mà là quang minh chính đại đang đợi hắn. Ba nữ tử ăn mặc thống nhất, bất kể là tướng mạo hay dáng người đều là loại tốt. Để cho người ta cảm thấy vui lòng sáng mắt, chúng nữ nhìn lên hết sức trẻ tuổi, nhưng mà đã có niên kỷ trên ngàn tuổi rồi. Thực lực của chúng nữ đều đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh phong. Hết sức không tầm thường, tam nữ chia ra ba vị trí mà đứng. Nữ tử ở trung gian đối với Lăng Tiếu nói, mời công tử xuất thủ, chỉ cần đánh bại ba người chúng ta, ngươi liền coi là quá quan rồi. Thuận theo thanh âm của nàng hạ xuống, tam nữ đồng thời đem tất cả lực lượng bạo phát ra. Từng đạo khí thế phong nhận lăng lệ hướng về phía Lăng Tiếu tỏa định mà đi. Tất cả đều là tu luyện phong thuộc tính. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, lực lượng của chính mình cũng đề thăng lên. Tam nữ hóa thành từng đạo thân ảnh quỷ mị đang không ngừng mà đan chéo vào nhau thay đổi. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, để người ta thấy không rõ rốt cuộc người nào mới là chân thân của chúng nữ. Tam nữ tự nhiên không phải là vì mê hoặc ánh mắt của Lăng Tiếu mà thôi. Ở sau một khắc chúng nữ đồng thời xuất chiêu, bốn phương tám hướng đều tràn ngập vô số kiếm nhận hướng về phía Lăng Tiếu tập quyển mà đi. Những công kích này tràn đầy sát ý ác liệt, một điểm cũng không giống như là tỷ thế đến điểm liền dừng lại. Nếu như Lăng Tiếu ứng đối không được, vậy chỉ có một con đường bị rào sát rồi. Tất cả kiếm mang đã phong tỏa hết thảy phương vị né tránh của Lăng Tiếu. Để cho hắn không có chỗ để trốn, mắt thấy Lăng Tiếu sẽ bị những kiếm mang này đánh thương. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm kỳ lạ, hắn vũ động trường kiếm, đem rất nhiều kiếm mang dày đặc này ngăn cản lại. Đinh đương, rất nhiều tia lửa càng không ngừng văng tung tóe ra, Lăng Tiếu bị chấn đến hổ khẩu tê liệt không dứt. Hắn dù là đem đại bộ phận kiếm mang ngăn lại, nhưng mà vẫn có không ít kiếm mang xuyên thấu qua đánh lên trên người hắn. Cảm giác đau nhói kia để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Kiếm thế trong tay của hắn dâng lên, từng đạo kiếm mang bài sơn đảo hải hướng về phía tam nữ phản kích mà đi. Tốc độ của tam nữ mặc dù nhanh, nhưng mà vẫn trốn không thoát thần hồn của Lăng Tiếu bắt lại. Mà Lăng Tiếu đem chiến lực tăng lên, tốc độ một điểm cũng không thua tam nữ, trong lúc nhát thời cùng tê ma nữ kịch chiến mấy trăm kiếm. Lăng Tiếu lấy lại được lợi thế, bất quá Lăng Tiếu muốn trong thời gian ngắn đem tam nữ kích bại lại là không thể nào. Bởi vì tam nữ kết thành tam tài kiếm trận, ba người phối hợp xuất kích, lại dựa vào lực lượng phong thuộc tính khiến cho uy lực của kiếm trận bội tăng. Thánh Hoàng đỉnh phong bình thường ở dưới sự truy sát của tam tài kiếm trận này chỉ sợ đã là mạng vẫn rồi. Cũng chỉ có Lăng Tiếu là thiên tài chiến đấu muốn tốc độ có tốc độ. Muốn phòng ngự mới có thể trụ được thế bại. Lăng Tiếu đương nhiên không thể nào bị kiếm trận này vây ở chỗ này. Nếu đối phương có lòng khảo giáo lực lượng của hắn, vậy hắn liền hảo hảo để cho người ta thấy rõ tiềm lực của hắn đi. Thân ảnh của hắn biến đổi, tổng cộng hóa ra 48 đạo nhân ảnh, ở trong lâu các chật hẹp này phảng phất ở chỗ nào cũng đều có một Lăng Tiếu. Khí thế của hắn lần nữa biến đổi, lại so với trước đó tăng lên mấy lần, trường kiếm trong tay lại chạm ra hai loại lực lượng công kích có thuộc tính bất đồng. Chợt nhiệt chợt lạnh, chợt hỏa chợt băng, thật sự để cho người ta ứng đối khó khăn, khó có thể phòng thủ. Lăng Tiếu căn bản không thể lấy lực đè người được, bởi vì hắn chỉ là trung cấp Thánh Hoàng, thực lực tăng lên ở trên lực lượng cũng chỉ có thể có chiến lực ngang bừng chúng nữ mà thôi. Nhưng mà hắn lấy vô cực phân thân thuật hóa xuất rất nhiều phân thần đồng thời xuất kích. mà băng hỏa kiếm đánh ra hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng mới là tồn tại để cho chúng nữ cảm thấy khó có thể phòng bị nhất. Bất quá chúng nữ cũng là thánh hoàng có thực lực cường đại bên trong thương minh. Ba người càng không ngừng biến hóa phương vị, dùng hết toàn lực đi ứng tiếp chiêu thức của Lăng Tiếu. Chúng nữ lấy công tay thủ, phân thân chi thuật của Lăng Tiếu đối với chúng nữ tạo thành thương hại không lớn. Chỉ là ứng phó trở nên có chút cố hết sức, chỉ là chiêu này của Lăng Tiếu cũng chỉ bất quá là hư chiêu. Để cho chúng nữ chậm lại công kích đối với hắn mà thôi. Hậu chiêu chân chính còn ở phía sau, chỉ thấy hắn dừng kiếm thế, một cái ngón tay của một cái tay khác giơ lên cao. Tất cả lực lượng nhất thời hội tụ ở trên ngón tay này. Hắn hét lên một tiếng, chỉ mang từ trong tay hắn oanh kích ra ngoài. Tam phân thần chỉ tam phân thiên hạ, một đạo chỉ mang tụ tập tất cả lực lượng của Lăng Tiếu. Bính phát đi ra, cuối cùng một phân làm ba hướng về ba phương hướng bất đồng trùng kích mà đi. Ba đạo lực lượng đều cực kỳ cường đại, tốc độ trùng kích lại là nhanh đến để cho người ta chặt lưỡi. Mà ở trong không gian nhỏ hẹp này lại càng để cho người ta khó có thể tránh né được. Oanh long, tam nữ còn chống đỡ không nổi phân thân công kích của Lăng Tiếu. Cứ nhiên trong lúc này lại có một đạo chỉ mang cường hãn bắn tới. Chúng nữ coi như là tốc độ vô song cũng khó có thể tránh thoát được. Chỉ có thể lợi dụng toàn lực đem chỉ mang này ngăn chặn lại. Tam nữ đều là bị oanh đến đụng tới trên vách tường của lâu các. Tiên huyết phun ra, vẻ mặt đều là suy sụp xuống. Nếu không phải vách tường của lâu các sớm có cấm chế gia trì, chúng nữ sớm đã bay ra bên ngoài lâu các rồi. Một chỉ này của Lăng Tiếu nhưng không dám vận dụng thiên hoa. Bằng không đem chúng nữ giết đi, vậy hắn nhất định không cần phải khảo hạch nữa. Lăng Tiếu đối với tam nữ khẽ chắp tay nói, đã nhường rồi. Bấy giờ trong lòng Lăng Tiếu đã nhận thức càng sâu hơn một tầng đối với thương minh. Thực lực của ba tên thánh hoàng đỉnh phong này không phải là những thánh hoàng kia của cao gia ở Thạch Thiên Thành có thể so sánh được. Mà uy lực sau khi kết trận lại càng vượt qua lực lượng của thánh hoàng đỉnh phong. Nếu không phải chiến lực của hắn cường đại, kinh nghiệm phong phú, phòng ngự kinh người, chỉ sợ liền muốn chết ở chỗ này rồi. Thực lực của công tử hơn người, đệ nhị quan ngươi qua được rồi. Một nữ tử đứng lên đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu, liền hướng tới tầng lầu thứ ba đi lên, ở trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu là bên trong tầng thứ ba tất cả đều là thánh hoàng đỉnh phong thì chỉ sợ thật muốn thua. Cách chương.